Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Chiến Phục Thạch Hổ. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung hai mắt huyết quang chợt lóe. Ngay sau đó, chỉ thấy hàn quang chợt lóe. Một phen kim tiêu trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Hoàng Long Phủ trong thành nơi nào đó. Tiếp theo gầm lên giận dữ liền phóng lên cao. Ngao, Tần Cung. Người khinh người quá đáng. Thật cho rằng ta sợ ngươi không thành. Ta không cùng ngươi chiến. Là bởi vì ngươi tuổi tác mới vừa cập thanh niên. Ta thắng chi không võ. Nếu ngươi khăng khăng như thế. Kia cũng liền trách không được ta Phục Thạch Hổ. Theo tiếng giống giận vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh tự Hoàng Long Phủ trung phóng lên cao. Bước lên cửu thiên. Cùng Tần Cung xa xa tương đối. Ngoài thành chúng cường hào dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Phục Thạch Hổ thân cao chừng trượng nhị không ngừng. Đầu tựa mạch đấu, mắt tựa cương linh, sư mũi rộng khẩu, dưới hàm tròm râu chát chát dài, giống như cương châm sấp xỉ. Từ tuổi nhìn qua, Phục Thạch Hổ tuy là thanh niên, nhưng ít ra cũng mau đến 30 tuổi. Phục Thạch Hổ cùng Tần Cung hướng nơi đó vừa đứng, liền giống như nửa thanh hắc thiết tháp giống nhau. Toàn thân tản ra dã thú hơi thở. Tần Cung có vẻ quá mức vì không trải qua phong. Tần Cung, tưởng ta Phục Thạch Hổ 24 tuổi liền tễ thân với thanh niên cường giả chi liệt. Phong vương với Phong Thư Sơn đỉnh. Lúc sau 10 năm, hai độ phong vương. Tuy rằng ta ở thanh niên vương giả bên trong chỉ xếp hạng thứ 6. Nhưng ta cũng không vì hư danh về phía trước năm cường giả đưa ra khiêu chiến. Mà tự thứ 6 danh lúc sau. Ở ta trong mắt, bất quá là thổ gà ngói cẩu giống nhau tồn tại. Mà ngươi một cái kẻ hèn mới vừa vào thanh niên hàng ngũ thiếu niên. Có thể có gì bản lĩnh? Liền tính ngươi có thể nhẹ nhàng đồ rất tự mình lúc sau thanh niên cường giả. Nhưng bọn họ lại há có thể cùng ta đồng nhật mà ngữ? Hay là ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến không được sao? Phục Thạch Hổ nói giống như cuồn cuộn sấm rền ở trên 9 tầng trời nổ vang. Uy vũ thân hình cuồng bá không ai bì nổi. Phục Thạch Hổ, ta Tần Cung hôm nay muốn lấy ngươi đầu cùng máu tươi vì dẫn. Thành tựu ta giết chóc chi tâm. Hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Ngươi có thể ra tay. Tần Cung hơi hơi duỗi tay. Làm một cái thỉnh thủ thế. Phục Thạch Hổ thấy bãi. Lập tức giận dữ. Cuồng vọng lấy cực. Hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Theo tiếng giống giận vang lên. Phục Thạch Hổ bàn tay vung lên. Một phen trượng hứa lớn lên trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo hắn một bước bán ra. Lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế. Trường kiếm hướng về Tần Cung phách chảm mà xuống. Theo này nhất kiếm bổ ra. Nguyên bản đã ảm đạm đi xuống không trung chợt quang mang đại tác. Không trung mãnh một trận run. Cự kiếm nơi đi qua. Thiên địa phảng phất đều bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Này nhất kiếm kiếm kỹ chính là thẳng thắn, tốc độ cũng không phải thực mau, nhìn qua này đây thế áp người, nhưng chỗ thân với dưới kiếm Tần Cung lại sắc mặt biến đổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, xếp hạng thứ 6 Phục Thạch Hổ tu vi cùng kiếm kỹ, sẽ cùng xếp hạng thứ 7 quản trị chiến lực kém như thế chi cách xa. Hai người gian vô luận là tu vi vẫn là chiến lực, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Xuân Cung lần này thật sự quá thác lớn. Lại tưởng vẫy gọi ra vô phong trọng kiếm đều đã không còn kịp rồi. Hắn toàn thân hoàn toàn bị Phục Thạch Hổ này nhất kiếm tỏa định. Chỉ cần hắn hơi có dị động. Tất nhiên sẽ thu nhận bão tố công kích. Ở đối thủ nhất kiếm chém ra liền hoàn toàn ở vào hạ phong Tần Cung. Trong mắt hung lệ chi khí chợt bạo khởi. Ở vô số đại năng kinh hô chung. Tần Cung hai đấm bỗng nhiên đong đưa gian. Một con tiếp theo chỉ một quyền ảnh liền phóng lên cao. Hướng về cự kiếm đón đánh mà thượng. Quyền ảnh đón gió liền trường. Trong phút chốc hóa thành núi cao lớn nhỏ. Hơn nữa sau quyền xuất kích càng lúc càng nhanh. Sau quyền thật lớn quyền ảnh phát sau mà đến trước. Sau quyền anh về phía trước quyền. Như sóng biển giống nhau. Một đợt đẩy một đợt dũng hướng cửu thiên. Đây là. Sao có thể. Này quyền kỹ tựa hồ là. Không tồi, thế nhưng là Lạc Gia Hủy Thiên Ấn. Nhỏ nhỏ tuổi tác là có thể dùng ra như thế chiến kỹ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ở ngoài thành người xem từng trận tiếng kinh hô chung. Thật lớn quyền ảnh trong phút chốc hình thành một cái từ huyền khí hình thành quyền sơn. Ngang nhiên gian cùng tự trên 9 tầng trời bổ tới nhất kiếm va chạm ở cùng nhau. Oanh! Trời sụp đất nứt vang lớn trong phút chốc lệnh cửu thiên chấn động. Mà lúc này, tự Hoàng Long cổ thành chung. Hơn 10 vị đại năng phóng lên cao. Từng đạo cấm chế nháy mắt lên không dựng lên. Đem Hoàng Long cổ thành bảo hộ ở cấm chế bên trong. Cũng đồng dạng đem Tần Cung cùng Phục Thạch Hổ chắn hư không phía trên. Trắng bệch quang mang ở cùng một ngày chung. Lần thứ hai chiếu sáng không chung. Hơi hơi đêm đen tới không chung trong phút chốc bị chiếu đến sáng choang một mảnh. Ở khí bạo tiếng vang lên khoảnh khắc. Phục Thạch Hổ nhất kiếm sinh sôi mà đem Tần Cung phát ra hủy thiên ấn quyền trụ từ giữa một phách. Hai nửa, mà Tần Cung thân hình cũng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Phục Thạch Hổ nhất chiêu đắc thủ liền không tương làm. Thân hình một bước bán ra. Cao lớn thân hình giống như chiến thần giống nhau liền xuất hiện ở Tần Cung phía sau. Đôi tay cầm đại kiếm. Cự kiếm từ dưới lên trên. Hướng về Tần Cung nhất kiếm vén lên. Oanh! Bạch mang mang kiếm khí trong phút chốc hóa thành mấy thước khoan. Hơn 10 mét trường kiếm chạm thất luyện. Hướng về Tần Cung bỗng nhiên gian chạm đến. Đang ở bay ngược đi ra ngoài Tần Cung toàn thân hộ thể huyền khí trong phút chốc bàng bạc dựng lên. Phát ra ù ù tiếng động hướng về kiếm chạm liền đón đi lên. Oanh! Khí bạo thanh tái khởi. Tần Cung trong thân thể phát ra hộ thể huyền khí trong phút chốc bị phách đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng màu trắng kiếm chạm hơi hơi cứng lại. Vẫn là đuổi theo Tần Cung. Ngang nhiên bổ vào Tần Cung phía sau lưng phía trên. Phốc! Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra. Mà Tần Cung liền tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức. Sinh tử chi gian. Thân hình mượn dùng Phục Thạch Hổ bổ tới kiếm chạm chi lực. Bỗng nhiên gian độn hướng về phía phương xa. Ở người xem tiếng kinh hô chung. Tần Cung quần áo sớm đã không còn sót lại chút gì. Trần trụi phía sau lưng lại chỉ xuất hiện một đạo bạch ngân. Dự đoán bên trong bị Phục Thạch Hổ một phách hai nửa trường hợp thế nhưng không có xuất hiện. Mà đúng lúc này, Phục Thạch Hổ đệ tam kiếm cũng chợt phách chạm ở Tần Cung lưu tại chỗ hư ảnh phía trên. Cửu thiên kịch liệt mà lay động cái không ngừng. Này phải giết nhất kiếm thế nhưng chạm tới rồi không chỗ. Cuối cùng phách chạm ở phía dưới Hoàng Long cường giả bày ra hộ thành cấm chế phía trên. Ngăn lại hơi hơi cứng lại. Tiếng gầm rú tái khởi. Kích khởi đầy trời quang hoa. Không trung trong phút chốc trở nên minh diệt không chừng lên. Phải giết nhất kiếm thế nhưng làm Tần Cung chạy thoát. Phục Thạch Hồ cũng là cả kinh. Dương mắt hướng xa không nhìn lại. Tức thì, Tần Cung quần áo rách nát. Toàn thân tắm máu. Tóc rối phi dương, cầm trong tay vô phong trọng kiếm đã đạp bộ mà hôi. Hướng về Phục Thạch Hổ đánh tới. Thật can đảm, thấy Tần Cung lại lần nữa sát hồi. Phục Thạch Hổ hai mắt chung chiến ý rốt cuộc hừng hực thiêu đốt lên. Tay để trọng kiếm hướng Tần Cung giết qua đi. Hai người nháy mắt chiến ở cùng nhau. Lệnh người không thể tưởng được chính là Tần Cung ngộ pháp lúc sau nghịch thiên kiếm kỹ cũng không có dùng ra. Hắn cứ như vậy lấy mình chi đoạn đánh địch chi trường. Kén động đại kiếm cùng Phục Thạch Hổ đại khai đại hợp. Sinh mãnh mà đối công lên. Ở khán giả xem ra, Tần Cung như thế đấu pháp, chính là tìm chết tiết tấu. Nhưng mấy kiếm qua đi, làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Đối mặt quái vật khổng lồ, lấy lực lượng tăng trưởng Phục Thạch Hổ mỗi một lần phách chém ra tới phải giết nhất kiếm. Thân thể gầy yếu, thoạt nhìn yếu đuối mong manh Tần Cung tổng có thể với trước tiên chuẩn bị mà bắt giữ đến hắn xuất. Kiếm lộ tuyến, rồi sau đó vô phong trọng kiếm liền lấy 10 thành 10 lực đạo. Nặng nề mà cùng Phục Thạch Hổ cự kiếm oanh kích ở bên nhau. Hai người này hoàn toàn là lực lượng cùng tu vi chi gian sinh tử tương bác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.